Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4678, chương 4681, miệng cầm. Thiên Cơ tôn giả nói chuyện, mấy vị khác đều nhìn hắn một cái, chờ lấy hắn nói tiếp. Vũ Triết tiềm lực xác thực rất lớn. Có thể hắn hiện tại thực lực chân chính dù sao vẫn còn so sánh các ngươi kém rất xa. Muốn nói uy hiếp lớn nhất người, chẳng lẽ không phải Thiên Tà Ma tôn ngươi sao? Thiên Cơ tôn giả vừa nói, một bên vung tay lên, cửu tinh bàn một đạo tinh mang hướng Thiên Tà Ma tôn kích xạ mà đi. Ha ha, lão phu có thể so sánh không thể Bạch Vũ Triết. Thời gian tu luyện chính là hắn gấp mấy trăm lần, bây giờ cũng không làm gì được hắn. Thiên Tà Ma tôn cười nhạo một tiếng, lúc này ngược lại là đều khiêm tốn lên. Vũ Triết lại như thế nào? Kỳ thật cũng chính là sinh mệnh chi đạo để hắn năng lực bảo vệ tính mạng rất mạnh. Muốn nói lực sát thương, so người Thiên Tà coi như chênh lệch quá xa, mà lại, thật muốn nói bảo mệnh năng lực. Người Thiên Tà Ma tôn thế nhưng là danh xưng giết không chết. Điểm này, toàn bộ thần giới đều biết. Tin tưởng Thiên Vũ ngươi cũng đã được nghe nói. Bây giờ, Thiên Tà còn trưởng khống một bộ phận thiên đạo chi lực. Thiên đạo chi lực mạnh bao nhiêu? Tin tưởng Thiên Vũ vừa rồi cũng thử qua. Nếu như lại cho hắn thời gian, có lẽ không bao lâu nữa. Tất cả chúng ta liên thủ đều đánh không lại hắn. Thiên đạo chi lực, áp đảo sở hữu đại đạo pháp tắc phía trên. Chỉ sợ đến thời điểm Vũ Triết sinh mệnh chi đạo đều sẽ bị khắc chế. Thiên Cơ tôn giả vô cùng ngưng trọng nói. Hắn nói đều là thật. Mặc dù hơi khuếch đại một điểm, nhưng là Thiên Tà Ma tôn bây giờ trình độ uy hiếp tại Bạch Vũ Triết phía trên kia là tất nhiên. Ha ha. Giết không chết, Thiên Tà Ma tôn giống như là tự giễu cười một tiếng. Tiếp tục nói, chắc hẳn tất cả mọi người rất rõ ràng. Cái này thần giới, căn bản cũng không có chết, không được tồn tại. Ngẫm lại tại chúng ta trước đó, Chí Tôn xuất hiện số lượng tích lũy lại đến cũng không ít. Có lẽ trong đó còn có một chút so ta Thiên Tà cùng ngươi Thiên Vũ càng thêm cường đại tồn tại. Nhưng hôm nay, người ở đâu đâu? Thiên đạo luân hồi, không có bất kỳ cái gì sinh vật là có thể bất tử. Song phương một bên đại chiến kịch liệt, đồng thời còn treo lên miệng cầm, mà lại cả đám đều khiêm tốn rất, như thế cực kỳ hiếm thấy. Kỳ thật, bọn hắn song phương đều muốn nói Thiên Vũ thần quân uy hiếp cũng siêu cấp lớn. Trọng yếu nhất là, hắn là thần bí nhất. Song phương đều chỉ có thể đoán ra được hắn cũng cùng thiên đạo chi lực có quan hệ. Mà lại một khi đạt được vật hắn muốn, hội so Thiên Tà Ma tôn loại kia thiên đạo chi lực càng mạnh. Nhưng vấn đề chính là, bọn hắn song phương không cách nào liên thủ đối phó Thiên Tà Ma tôn. Ai cũng không yên lòng ai. Thiên Tà Ma tôn trước đó cũng chính là vừa nói như vậy. Nếu thật là liên thủ, hắn cũng không nhất định dám. Ghi chép bên trong sống được lâu nhất Chí Tôn là không sai biệt lắm ngàn vạn năm. Mà ngươi Thiên Tà, nếu là trưởng khống thiên đạo chi lực, tăng thêm bất tử chi thân, chỉ sợ có thể đánh phá cái kỷ lục này. Đến thời điểm chúng ta ai cũng sống không được. Thiên Lam Đại Đế mở miệng nói ra. Thiên Tà, ngươi dẹp ý niệm này đi. Coi như ngươi là giết không chết tồn tại, hiện tại cũng muốn ngươi nửa cái mạng. Thiên Cơ tôn giả không đợi Thiên Tà Ma tôn mở miệng, tiếp tục quát lớn, tiếp lấy cửu tinh bàn bay lên không, lơ lửng tại Thiên Tà Ma tôn hướng trên đỉnh đầu. Từng mai tinh thần hiển hiện, lẫn nhau ở giữa có một tia quang huy tại kết nối lấy. Lẫn nhau ở giữa hình thành một mảnh chỉnh thể tinh không. Thiên Tà Ma tôn nhướng mày. Hắn biết, Thiên Cơ tôn giả muốn thi triển khúc tinh nhiễu. Trận chiến đấu này đánh thời gian dài như vậy. Trừ hắn ra, kỳ thật tất cả mọi người còn không có chân chính thi triển tuyệt chiêu của mình.